Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299 đệ 299 chương. Tới rồi bệnh viện, Trịnh Thạch đem xe rất ổn, nghiêng đầu nhìn An Tĩnh ngủ La Lan, nặng nề mà phun ra một hơi, đem trong lòng vẫn luôn quanh quẩn không hảo dự cảm vứt bỏ. An ủi chính mình, không có việc gì. Tiểu tứ khả năng chính là phía trước quá mệt mỏi hoặc là dùng não quá độ. Hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi mà thôi, liền tính là bị bệnh. Kia cũng chỉ là tiểu bệnh. Hiện tại y học như vậy phát đạt, uống thuốc là có thể tốt như vậy nghĩ. Trịnh Thạch dễ chịu rất nhiều. Duỗi tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy La Lan bả vai. Nhỏ giọng mà kêu lên. Tiểu tứ. Tỉnh tỉnh, bệnh viện tới rồi, La Lan mở to mắt, nàng hiện tại xem như kiến thức tới rồi phản phệ lợi hại, chỉ cần là thích ngủ cùng cả người vô lực, liền đủ để cho nàng đau đầu, này vẫn là giai đoạn trước, cũng không biết mặt sau sẽ biến thành bộ. Dáng gì, Trịnh Thúc, lại muốn phiền toái ngươi, không có việc gì, nghe nàng suy yếu vô lực thanh âm. Trịnh Thạch tay đi theo tâm đều rất nhỏ run rẩy một chút. Nắm chặt thành nắm tay lại buông ra, lộ ra hắn chiêu bài thức hàm hậu tươi cười. Tiểu tứ, ngươi quá khách khí, nói xong đã đi xuống xe, vòng qua xe đầu. Đi đến La Lan cửa xe biên, mở cửa xe, duỗi tay đem La Lan ôm ra tới, một giờ thân thể kiểm tra. Chờ kết quả trong lúc, La Lan lại một lần ngủ rồi, Trịnh Thạch liền canh giữ ở bên người nàng. Đừng nhìn bác sĩ cầm báo cáo ra tới. Vội vàng hỏi, bác sĩ, thế nào, bác sĩ là cái sẽ nói tiếng Trung người nước Pháp, cũng biết là La Lan phát minh kia hai loại dược, bởi vậy, hắn lúc này trên mặt biểu tình là thập phần khổ sở. Tiên sinh, tần nữ sĩ đại não đang ở thoái hóa, trong thân thể khí quan suy kiệt thật sự lợi hại. Hắn lấy trầm trọng ngữ khí thong thả mà nói thật nhiều, Trịnh Thạch chỉ cảm thấy giọng nói phát ngứa. Hắn tuy rằng không thể hoàn toàn minh bạch bác sĩ những lời này ý tứ, nhưng có thể nghe được ra tới, này cũng không phải lời hay, cho nên, chẳng sợ biết đối phương bùm bùm một đống lớn sau mới có thể nói kết quả. Hắn cũng không có thúc giục, bởi vì hắn sợ chỉ là, mặc kệ hắn có bao nhiêu không muốn đối mặt, muốn kéo dài một ít thời gian, bác sĩ vẫn là đem chẩn bệnh kết quả nói cho hắn. Giống tần nữ sĩ tình huống như vậy, các ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, nàng tùy thời đều khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu Trịnh Thạch nghe được lời này. Trong nháy mắt cả người đều ngốc như vậy, cao lớn cường tráng một cái hán tử. Lúc này lại như là bị sét đánh giống nhau, ngu si, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bác sĩ, hắn nghe được cái gì? Cái gì gọi là tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm? Sao có thể, hắn không tin, đối, khẳng định là bác sĩ chẩn bệnh sai rồi, bang. Một tiếng, Trịnh Thạch dùng sức mà đánh chính mình một cái bàn tay. Hắn thật xuẩn, thượng một lần tiểu tứ tới chính là cái này bệnh viện. Ngay lúc đó bác sĩ không phải cũng là đem tiểu tứ bệnh khám sai rồi sao? Có một lần liền khả năng có lần thứ hai, nhà này bệnh viện bác sĩ căn bản lại không thể dựa. Đối. Chính là như vậy, đổi một nhà bệnh viện thì tốt rồi, nói làm liền là mơ siêu Trịnh Thạch trực tiếp. Xoay người, bế lên La Lan liền đi. Tiên sinh, người đi đâu nhi, bác sĩ ngăn lại đối phương đường đi. Nàng hiện tại tốt nhất đãi ở bệnh viện, Trịnh Thạch nhìn La Lan. Ánh mắt có chút khủng bố. Tiếp theo, vòng qua hắn, đi rồi, kế tiếp hắn đi khắp Thượng Hải sở hữu bệnh viện. Đến ra tất cả đều là đồng dạng kết quả, nghe được cuối cùng một nhà bệnh viện bác sĩ cầm chẩn bệnh. Báo cáo tuy nói, rốt cuộc chịu không nổi, cả người ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, khóc cùng nhau tới, nhìn hắn như vậy, La Lan trong lòng cũng không chịu nổi. Vừa mới mở đôi mắt lại nhắm lại, nghe hắn tiếng khóc, lặng lặng mà chờ thẳng đến Trịnh Thạch trong lòng bi thương phát tiết đến không sai biệt lắm. Lau sạch nước mắt, đứng lên, một lần nữa đem nàng bế lên tới thời điểm, mới mở to mắt, Trịnh Thúc, ta đói bụng, tiểu tứ, ngươi muốn ăn cái gì? Trịnh Thúc đều mang ngươi đi thịt kho tàu, La Lan nghĩ. mở miệng nói, ta nương là Mơ Siêu, hảo, chúng ta đây về nhà, mãi cho đến xe đều tới rồi cửa nhà. Trịnh Thạch lại một lần ôm nàng ra tới thời điểm, La Lan nhìn dọc theo đường đi mặt ngoài bình tĩnh, một câu đều không có nói Trịnh Thạch, mở miệng nói, Trịnh Thúc, ngươi đừng thương tâm, ta đã làm ta nên làm, thật là không có gì tiếc nuối, tiểu tứ, Trịnh Thạch bước chân dừng lại, ta nói thật sự. Trịnh Thúc, ta một chút đều không khổ sở, ngươi cũng không cần thương tâm được không? Trịnh Thạch cúi đầu, nhìn hắn ôm, mấy năm nay vẫn luôn làm bạn lớn lên tiểu cô nương. Một lòng đổ đến lợi hại, hốc mắt trướng đến như là dây tiếp theo liền phải vỡ đê. Nhưng hắn nhịn xuống, nếu đây là tiểu tứ yêu cầu, hắn sẽ nỗ lực làm được. Gật đầu, hảo, đi vào đại sảnh thời điểm Mơ Siêu đồ ăn đã thượng bàn. Liền chờ hai người, thấy bọn họ, giơ lên tươi cười hơi hơi sửng sốt. Từ xảo nương nhíu mày, tiến lên, tiểu tứ, nhanh lên xuống dưới, người hiện tại là cái đại cô nương. Cái dạng này, giống cái gì, thật là, cùng cái hài tử dường như, khi nào mới có thể lớn lên a, nhọc lòng nột. La Lan rũ mi tự hỏi nhảy xuống khả năng tính, tẩu tử. Không có việc gì, Trịnh Thạch nói xong. Đem La Lan đặt ở trên xe lăn, ăn cơm trước, tiểu tứ đói bụng, ăn cơm, ta lại cùng các ngươi nói, liền tính là tiểu tứ khả năng đã nhận ra. Nhưng chuyện như vậy, hắn vẫn là không nghĩ làm trò nàng mặt nói, từ xảo nương nhíu mày, Tần Long lại phát hiện không thích. Hợp, đúng vậy, nương, nhanh lên ăn cơm đi, ăn cơm thời điểm, như cũ là Trịnh Thạch Thuy, bệnh thành như vậy, ăn uống nhưng thật ra không tồi. Một chén lớn cơm trang bị đồ ăn ăn sạch, xong rồi sau còn uống lên một chén canh, Trịnh Thúc. Mang ta đi lên, trở lại phòng, La Lan cũng không có trực tiếp ngủ. Mà là đem nàng nghiên cứu tất cả đều giao cho Trịnh Thạch. Trịnh Thúc, nơi này đồ vật, ta tuy rằng tư liệu làm cho thực kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng cũng không phải sở hữu đều có thể đủ nghiên cứu. Chỉ cần làm nghiên cứu thời điểm, gặp gỡ ngất tình huống. Liền không cần lại tiếp tục, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm Mơ Siêu ta biết, Trịnh Thạch gật đầu, nhà máy nàng tất cả đều chuyển cho. Trịnh Thạch, kế tiếp một ít kế hoạch thư đều đặt ở thư phòng tủ sát. Thừa dịp đầu óc còn thanh tỉnh, nói thật lớn một đống, Trịnh Thạch yên lặng mà nghe, La Lan nói liền ngủ rồi, ở nàng xem ra. Trừ bỏ nghiên cứu trị liệu cùng nhà máy. Mặt khác cũng chưa cái gì yêu cầu công đạo, Tần gia người hiện giờ gia sản không ít. Ba vị ca ca cũng tìm được rồi bọn họ muốn làm sự tình. Đến nỗi Trịnh Thạch, làm một cái có tổ chức, có tín nhiệm người, càng là không có gì hảo lo lắng. Nàng rời đi, bọn họ có lẽ sẽ thực thương tâm, nhưng sinh hoạt vẫn là sẽ tiếp tục. Thời gian sẽ chậm rãi vuốt phẳng vết thương, La Lan ngủ về sau, Trịnh Thạch ở nàng mép giường ngồi. Trong chốc lát, mới đứng dậy, xuống lầu, đem tin tức nói cho cấp Tần gia người, thực mau, liền có thương tâm tuyệt vọng thanh âm. Truyền đến, Tần Cường còn hảo, chỉ là ở 5 phút sau, yên lặng mà đi vào phòng bếp, xách theo một xô nước, cầm vải bố, đi hắn mua kia chiếc xe kéo trước, tuy rằng đã dùng hảo chút năm, thoạt nhìn lại như cũ thực tân, lúc này hắn, cầm lấy rẻ lau, ướt nhẹp. Một lần lại một lần mà xoa, đại viên nước mắt không tiếng động mà rớt xuống, tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Trên tay hắn động tác như cũ không có đình chỉ, Tần Long huynh đệ ba người lúc này nhưng thật ra học. Trịnh Thạch, dựa vào cùng nhau, ở La Lan cửa ngồi thành một loạt hôm nay ban đêm. Bởi vì Trịnh Thạch đi bệnh viện cũng không có che giấu. Hảo những người này đều thu được La Lan bệnh tình nguy kịch tin tức như thế nào sẽ? Trần Hướng Mặc hồi lâu đều không có bừng tỉnh, hắn nhớ rõ, kia cô nương, mới 15 tuổi đi, Vương bác sĩ trực tiếp bắt được bác sĩ Trần bệnh. Hắn rõ ràng hơn, này ý nghĩa cái gì? Đối thượng Trần Hướng Mặc cùng Hứa Tĩnh Sơn ánh mắt, lắc đầu, không có cách nào, tiểu tứ chính mình đâu. Hứa Tĩnh Sơn mở miệng hỏi, Vương bác sĩ kiên nhẫn mà cho bọn hắn giải thích chỉ là... Càng nói trong lòng liền càng khó chịu, Hứa Tĩnh Sơn là trước hết tiếp thu sự thật này. Hơn nữa bắt đầu suy xét kế tiếp sự tình, không phải hắn lãnh khốc không có cảm tình, mà là trên người gánh vác trách nhiệm, làm hắn cần thiết khống chế được cá nhân cảm tình, tiếp tục đi phía trước. Ta có việc, đi trước, các ngươi cũng muốn đánh lên tinh thần tới, liên hệ nên liên hệ người. Đừng làm cho tiểu tứ nỗ lực thành quả chôn vùi ở chúng ta trong tay, nói xong, trực tiếp xoay người. Chạy lấy người, hắn đến liên hệ đầu to, Trần Hướng Mặc cùng Vương bác sĩ cũng minh bạch đạo lý này. Hai người phân biệt thời điểm, là một câu đều không có nói, Trịnh Thạch là cái có tổ chức. Có trách nhiệm người, ước chừng là rạng sáng 2-3 điểm thời điểm. Ôm La Lan cho hắn tủ sát, xuất hiện ở hiệu thuốc cửa sau. Mở cửa người thấy hắn, đầu to, ngươi không sao chứ, chính mình chỉ cần là nghe được đều cảm thấy khổ sở, đầu to chính là cùng kia. Tiểu cô nương sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, trong lòng thương tâm có thể nghĩ, không có việc gì. Tĩnh Sơn đồng chí ở sao? Ở Trịnh Thạch là làm cho Hứa Tĩnh Sơn mặt mở ra tủ sắt. Bên trong tư liệu rất nhiều, trên cùng còn có một phong thơ. Phong thư mặt trên Trịnh Thạch hai chữ mặt sau là một cái đại đại gương mặt tươi cười, nhìn cái. Này đồ hình, Trịnh Thạch trực tiếp liền cười. Chỉ là cười cười, nước mắt liền đi theo chảy xuống dưới, Hứa Tĩnh Sơn đem khăn tay đưa qua Trịnh Thạch lắc đầu. Trực tiếp dùng tay lau sạch, đem tin mở ra, đệ nhất hành liền cho hắn một kinh hỉ, Trịnh Thúc. Không thể tưởng được đi. Kỳ thật ta sáng sớm liền biết ngươi là có tổ chức người. Ân, lần đầu tiên ngươi ngã vào ta trước mặt thời điểm, diễn đến tuy rằng thực quá thật, nhưng lúc ấy, ngươi chỉ sợ không biết, ta là hiểu một ít y thuật, nhìn đến một đoạn này lời nói. Trịnh Thạch đến không cảm thấy có bao nhiêu khiếp sợ, tiểu tứ như vậy thông minh, như vậy dược đều có thể nghiên cứu ra tới, đoán được cũng thực bình thường, nhìn tin. Hắn liền nhịn không được vang lên hai người tương ngộ cảnh tượng, Vương bác sĩ cùng các ngươi cũng là một đám đi, phải không? Hắn cũng không biết hiện tại nhớ tới. Thật là có cái loại này khả năng, tiểu tứ thật thông minh, tin rất dài. Cũng không biết là khi nào viết, nhưng Trịnh Thạch lại rõ ràng. Tiểu tứ so với bọn hắn đều sớm biết rằng nàng thân thể tình huống, Trịnh Thúc. Không cần thương tâm khổ sở, ngươi muốn tiếp tục nỗ lực. Các ngươi lộ còn rất dài, quỷ tử sẽ bị các ngươi đuổi đi, sao sao chính phủ sẽ bị các ngươi đánh bại, thế giới mới còn cần các ngươi đi xây dựng, tới rồi lúc ấy, tất cả mọi người có thể ăn cơm no, đều sẽ không lại chịu lãnh, chịu khi dễ, đối với tương lai, La Lan miêu tả liền càng thêm tốt đẹp. Trong đó hảo chút là Trịnh Thạch tưởng cũng không dám tưởng, chờ đến xem xong này tin, hắn đột nhiên. Cảm thấy không có như vậy khổ sở, chỉ là có chút tiếc nuối. Tiểu tứ không thể cùng hắn cùng nhau vì tương lai như vậy tốt đẹp sinh hoạt mà phấn đấu. Nghĩ nghĩ, Trịnh Thạch đem trong tay tin đưa cho Hứa Tĩnh Sơn, ta có thể xem. Hứa Tĩnh Sơn hỏi hắn, Trịnh Thạch gật đầu. Tiểu tứ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn hảo, lời này. Hứa Tĩnh Sơn lại xem qua tin về sau. Rất là tán đồng. Khó chịu đã không có, càng có rất nhiều phiền muộn, ta tưởng sao chép một phần, báo cấp mặt trên lãnh đạo Trịnh Thạch gật đầu, như vậy tốt tiểu tứ. Hắn cũng không cam lòng nàng liền như vậy yên lặng mà chết đi, kế tiếp kế hoạch. Liền trang ở tủ sắt trên cùng một văn kiện túi, hai người xem qua sau, liền tách ra, đến nỗi cái kia tủ sắt, liền lưu tại Hứa Tĩnh Sơn nơi này. Trịnh Thạch một lần nữa thiết trí mật mã, biến thành hắn cùng Hứa Tĩnh Sơn vân tay đều có thể mở ra hai cái mật mã, Tĩnh Sơn đồng chí. Nếu là ngoài ý, chỉ cần hủy diệt khai mật mã ngón trỏ là được, nghe tới rất hung tàn, nhưng vì không để lộ bí mật. Đừng thu hủy diệt ngón tay, chính là giết chết chính mình, bọn họ đều sẽ không nhíu mày, Trịnh Thạch mở miệng nói. Cái này tủ sát, tiểu tứ nói. Trừ bỏ vân tay, bất luận cái gì phương pháp đều mở không ra, ít nhất hiện tại kỹ thuật là làm không được, nếu là cường ngạnh hủy hoại nói, sẽ trực tiếp nổ mạnh cho nên không cần lo lắng bên trong tư liệu sẽ tiết lộ, Hứa Tĩnh Sơn gật. Đầu Trịnh Thạch ở Thiên Mau lượng phía trước rời đi hiệu thuốc. Nghĩ ngày hôm qua tiểu tứ muốn ăn thịt kho tàu, trong nhà không có làm, mau về đến nhà thời điểm, chuyển tới chợ bán thức ăn, mua thịt lại trở về, này một đêm, rất nhiều người đều trắng đêm chưa ngủ, Tần gia người càng là một đám trợn tròn mắt đến hừng đông. Trịnh Thạch xách theo thịt đi vào thời điểm, Tần Cường đang ngồi ở xe kéo bên, thấy Trịnh Thạch, một lau mặt, đứng dậy, mặc kệ lại khổ sở, nhật tử còn phải quá đi xuống. Nguyên nhân chính là vì tiểu tứ dư lại nhật tử không nhiều lắm. Mới cần thiết muốn cho nàng ăn ngon uống tốt, mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ. Trịnh Thạch đi vào đại sảnh. Từ xảo nương đôi mắt đều khóc sưng lên, tẩu tử. Ngày hôm qua, tiểu tứ muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu, vừa nghe lời này. Từ xảo nương lại khóc, tiểu tứ kia hài tử, đừng nhìn bề ngoài là một cái thực nhu nhược xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng kia lượng cơm ăn, thật là so với hắn ba cái ca ca còn đại, thích nhất ăn thịt kho tàu, móng heo từ từ dầu mỡ hương vị trọng đồ vật. Trước kia nàng còn sẽ khuyên, cô nương ra ăn ít một chút, hiện tại nghĩ về sau nhà mình tiểu tứ muốn ăn cũng không biết có thể ăn. Bao lâu, một lòng liền vô cùng đau đớn, hít hít cái mũi, cầm lấy thịt. Đi vào phòng bếp, Tần gia tam huynh đệ đứng ở trên lầu nhìn. Hiện tại nhớ tới, bọn họ tuy rằng là ca ca, nhưng muội muội ra chuyện như vậy, bọn họ giống như trừ bỏ trong lòng khó chịu, cái gì cũng làm không được, bọn họ thật vô dụng, toàn gia người bao gồm Trịnh Thạch đều cho rằng, ít nhất tiểu tứ còn có thể lại ăn nên làm ra ăn ngon. Lại đi nàng thích nhất địa phương chơi vài lần, chỉ là, mới vừa đi đến La Lan phòng cửa, Trịnh Thạch thân thể cứng đờ. Lỗ tai dụng tâm mà đi nghe, lại như cũ chỉ có thể nghe thấy bốn người tiếng tim đập tiểu tứ đâu. Nghĩ đến một loại khả năng, trực tiếp vén rèm lên, vọt đi vào tiểu tứ kêu hai tiếng. Trịnh Thạch duỗi tay, đi sờ trên giường tiểu cô nương mạch, không có, không chỉ có như thế, thân thể đều đã có chút lạnh, như thế nào sẽ nhanh như vậy. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, tứ bảo. Tần gia tam huynh đệ khóc kêu thanh âm truyền đến, phía dưới đang ở thiết thịt từ xảo nương trên tay trái một khối da đều bị cắt bỏ. Nàng phảng phất không cảm giác được đau đớn, trực tiếp lao ra phòng bếp, ở đại sảnh gặp gỡ Tần Cường, hai người thần sắc đều mang theo sợ hãi, rõ ràng đêm qua mới nhận được bệnh tình nguy kịch tin tức. Không có khả năng cả đêm liền có chuyện, không có khả năng, chỉ là khi bọn hắn xông lên đi thời. Điểm mơ siêu sự thật đã bãi ở bọn họ trước mặt, nhà bọn họ tiểu tứ, là thật sự đã không có, làm tốt an bài Trần Hướng Mặc trong tay cầm một đại thúc tươi đẹp thái dương. Hoa, ở Tần gia cửa, cặp gỡ đồng dạng lại đây thăm vương bác sĩ. Hai người nghe bên trong Tần gia người cực kỳ bi thương tiếng khóc. Ngây ngẩn cả người, này tin dự tới cũng quá nhanh, trong không gian. La Lan nhìn một màn này, thở dài. Tuy rằng chỉ cần là người, bỏ chạy bất quá sinh ly tử biệt, nhưng mỗi lần đối mặt, đều làm nhân tâm tình phá lệ khó chịu thực xin lỗi, đem hình ảnh che chắn. La Lan nhìn khóc đến thở hổn hển Tần tứ bảo tiểu cô nương. Nghiêm túc mà xin lỗi, kết quả đối phương nghi hoặc mà nhìn nàng. Không rõ nàng vì cái gì muốn nói như vậy, làm ngươi khổ sở Tần tứ bảo lắc đầu. Cảm ơn ngươi, tiểu tứ bảo thực đơn thuần, nhìn La Lan ánh mắt, tất cả đều là sùng bái, ngươi thật là lợi hại, không chỉ có làm cha mẹ bọn họ ăn cơm no, còn làm rất nhiều người đều ăn cơm no, cứu như vậy nhiều người, nhìn ra được tới tiểu tứ bảo đối nàng thực vừa lòng, tứ bảo. Ta đưa ngươi đi một cái không có chiến tranh, sẽ không nhẫn đói chịu đông lạnh thế giới được không? Là đi đầu thai sao? Có thể nói như vậy, thật sự có như vậy thế giới sao? Có, nơi đó có ăn không hết đồ vật, xuyên không xong quần áo, có thể ở thật xinh đẹp giáo viên đọc sách, La Lan còn không có nói xong, tiểu tứ bảo liền gật đầu, ta đi chịu đói tư vị quá khó tiếp thu rồi, nàng không nghĩ ở đói bụng. Ta đưa ngươi, La Lan mỉm cười mà nhìn tiểu tứ bảo thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Trong tay bóp pháp quyết. Ba viên bảy màu ngôi sao xuất hiện, theo sau, lấy cực nhanh tốc độ, dung nhập tiểu tứ bảo biến thành kia viên ngôi sao bên trong. Theo sau, biến mất không thấy, linh hâm mộ mà nhìn thân. Người đối nàng cũng thật tốt quá đi, có kia ba viên ngôi sao. Tiểu tứ bảo cả đời, khẳng định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, La Lan không nói gì. Nhìn theo tiểu tứ bảo biến mất, năm viên bảy màu ngôi sao rơi xuống. Vậy ngươi kia phân đi, Linh thực vui sướng mà lấy đi ba viên, La Lan đem mặt khác hai viên. Cộng thêm nàng chính mình làm ra tới hai viên ngôi sao. Để vào bị nàng che chắn thế giới, đừng nhìn nàng vẫn luôn mặt mang mỉm cười mà làm này những việc này. Nhưng linh hồn xé vô cùng đau đớn, nhưng nàng như cụ khống chế được, hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, nàng có thể khẳng định. Hệ thống mặt trên đồ vật, đang ở giám thị nàng, thân, linh tiêu hóa ba viên ngôi sao. Có chút ngượng ngùng hỏi, mặt trên làm ta hỏi ngươi, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Theo lý mà nói, nhiệm vụ thế giới sở lọt vào phản phệ. Không phải chết cho xong việc là có thể giải quyết, nó phản phệ là nhằm vào linh hồn, linh thật cẩn thận mà nhìn nàng. Chẳng lẽ ký chủ đã cường đại tới rồi có thể chống cự lực cắn trả nông nỗi, ta không có việc. Gì, chẳng sợ đau đến muốn mệnh, trên mặt như cũ phong khinh vân đạm. Linh, cho ta cốt truyện, Nga, Linh đem cốt truyện truyền cho La Lan, quả nhiên. Cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, cốt truyện đối với nam chủ. Cũng chính là Dương Hy Vân miêu tả tương đối nhiều, nhẫn nhục phụ trọng, đấu trí đấu dũng, đánh cắp tình báo từ từ tóm lại, Dương Hy Vân có La Lan nhận thức như là Trịnh Thạch. Trần Hướng Mặc từ từ này đó có tín ngưỡng người sở hữu ưu tú phẩm chất ân. Về nam chủ bộ phận, có thể nói là xuất sắc ngoạn mục, mạo hiểm kích thích vì thắng lợi, bọn họ có thể trả giá sở hữu, bao gồm sinh mệnh đến nỗi nữ chủ. La Lan liền phi thường hết chỗ nói rồi, tuy rằng có 4/5 có quan hệ nữ chủ độ dài. Đều ở miêu tả nàng ghét cái ác như kẻ thù, đơn thuần không hề tâm cơ, nhưng vứt bỏ này đó, lại xem nàng làm những chuyện như vậy, là, nàng xác thật không phải cố ý, nhưng bị nàng liên lụy chết người. Nếu là từ đầu tính lên nói, hơn 100 người đều không ngừng đi, nhất không thể hiểu được chính là. Đến cuối cùng, nữ chủ thế nhưng đột nhiên giống như là chiến thần thức tỉnh rồi giống nhau. Ở địch chiếm khu hỗn là cạn bã, kết quả đi tiền tuyến, đánh giặc kia kêu một cái lợi hại, dù sao chính là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trước nay liền không có thua quá, trở thành truyền kỳ nữ tướng quân ân, nữ tướng quân. Cái này có thể có. Không mệt là nữ chủ, nhưng là mặc kệ người khác nhìn như vậy cốt truyện nghĩ như thế nào. Dù sao nàng là thưởng thức không đứng dậy như vậy nữ tướng quân, cốt truyện. Nam nữ chủ đến cuối cùng đều không có đi đến cùng nhau. Không chỉ có như thế, một lòng nằm vùng nam chủ, giống như đối nữ chủ một chút ái muội đều không có. Ân, thậm chí ở rất dài một đoạn thời gian. Hắn đều phi thường chán ghét đối phương, bất quá, kết cục nói tóm lại, còn coi như là không tồi tính, nữ chủ thì vết liền không phun tào thân. Muốn tiếp tục sao? Linh mở miệng nói, tiếp tục nghe thế hai chữ. Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ký chủ tiếp tục làm nhiệm vụ, vậy thuyết minh nàng là thật sự không có việc gì, theo lý thuyết. Làm mặt trên nghiên cứu phát minh một hệ thống. Nó hẳn là cùng mặt trên lập trường nhất trí, chính là, nó vẫn là thế nhà mình ký chủ kêu oan, nhà mình ký chủ lợi hại lại không phải nàng sai, rõ ràng mỗi cái nhiệm vụ đều hoàn thành rất khá, vì cái gì còn muốn làm ra như vậy nhiều sự tình tới, quả thực chính là không có việc gì tìm. Việc đương nhiên, trong lòng ý tưởng là không có khả năng nói ra, Linh dám khẳng định, nó nếu là nói ra một câu cùng loại nói tới. Phòng trường ly bị tiêu hủy liền không xa, Linh lại một lần bắt đầu xoay vòng vòng, nơi xa sao trời. Trung, xuất hiện một cái vừa thấy chính là lao động nhân dân thân ảnh. Trên mặt có không ít nếp nhăn, màu xám mảnh vải chát khởi đầu tóc cũng là màu trắng chiếm đa số. Dáng người khô gầy, thân cao ước 1m67, thân thể có chút câu lũ, bối cũng có một chút đà. Ăn mặc thổ hoàng sắc áo trên cùng màu xám quần, đầu gối cùng cánh tay chỗ đều đánh mụn vá, Trên chân là một đôi giày Jermer siêu đương nhiên, này thân trang điểm cũng không hiếm lạ. Muốn nói đặc biệt nói, đó chính là đối phương là một người hơn 50 tuổi lão hán, lão nhân gia. Người hảo, La Lan mỉm cười chào hỏi, hảo, hảo, nhìn ra được tới. Đối diện lão hán khả năng không thường cười. Cho nên, lúc này, hắn nỗ lực bứt lên tới hữu hảo tươi cười thoạt nhìn thập phần cứng đờ. Ngươi là tiên nữ sao? Không phải, La Lan lắc đầu. Ngươi không biết ta thân phận sao? Không nên a, bất luận cái gì một cái tới nàng không gian khách nhân. Đều sẽ trước tiên biết bọn họ hẳn là biết đến, lão hắn gật đầu, nhưng mà, ở hắn trong lòng. Đối phương liền tính không phải tiên nữ, cũng là thần tiên, cho nên, thật cẩn thận hỏi, ngài thật sự có thể hoàn thành ta tâm nguyện sao? Ân, La Lan gật đầu, có lẽ là lão nhân gia sống được cũng không như ý. Cũng hoặc là mặt khác nguyên nhân, nghe được nàng nói như vậy, khai lời nói khẩu, lại nói tiếp liền dừng không được tới. Ân, trước mặt lão nhân gia, là nàng sở hữu khách nhân chung, nói chuyện nhiều nhất còn không có bị che chắn một vị, La Lan không gấp. Kiên nhẫn mà nghe, lão hán nói sự tình rất là nhỏ vụn. Tất cả đều quay chung quanh hắn mấy cái nhi tử cùng nữ nhi từ hài tử một đám sinh ra vui sướng. Đến vì đem hài tử nuôi lớn, cưới vợ sinh con, đi sớm về trễ, liều mạng lao động vất vả, nếu ban đầu chẳng sợ gánh nặng đều lộ ra ngọt ngào. Như vậy, tới rồi mặt sau, lão hán thanh âm cùng với ngữ khí, biểu tình đều lộ ra chua xót cùng mê mang, vẫn luôn nói hắn chết thời điểm mơ siêu tiên nữ. Ngài nói ta sai rồi sao? Nhìn trong mắt có nước mắt rớt ra lão hán. La Lan trực tiếp lắc đầu. Không, ngươi không sai. Hết chương.